Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, chương 210, những người này biểu hiện đều bị Phiên Quốc Vương Tử nhìn ở trong mắt. Cũng bởi vậy, nhìn hắn Diệp Thiều Hoa ánh mắt càng thêm không kiêng nể gì cả. Một mực nhịn đến cung tiệc chấm dứt, Diệp Thiều Hoa chú ý tới Khúc Hoa Thường ánh mắt còn nhìn xem ngoài cửa. Trong mắt có một chút thất vọng, Diệp Thiều Hoa mắt hí, Khúc Hoa Thường đang đợi ai? Mặc dù có chút hiếu kỳ cái này đời sau bị người tán thưởng Hoàng hậu nương nương. Nhưng Diệp Thiều Hoa cũng không có quá nhiều nghiên cứu, bởi vì có người mang nàng đã đi ra. Mama, cái này giống như không phải quay về lãnh cung lộ. Diệp Thiều Hoa chậm ung dung theo sát khi bọn hắn đằng sau. Lãnh Không Đinh mở miệng, dẫn đường Mama nghe vậy nhìn nàng một cái. Liền ngụy trang cũng lười ngụy trang một chút. Lãnh Nhạt mở miệng, là ngươi quen thuộc Hoàng cung vẫn là ta quen thuộc Hoàng cung. Một tiếng nương nương đều không có gọi. Nàng dùng lăng lệ ác liệt ánh mắt nhìn Diệp Thiều Hoa. Đứng ở giao lộ, đưa tay vươn hướng bên trái. Bên này mời. Diệp Thiều Hoa khẽ cười một tiếng, đây là thực cầm nàng làm kẻ đần thay thế, bất quá cũng không nói lời nói, theo ma ma muốn phía trước đi, thẳng đến đã đến một chỗ cung điện hoa lệ, ma ma sai người mở ra cửa cung, nói, bệ hạ bên trong môn chờ ngài, chờ Diệp Thiều Hoa trở ra, nàng trực tiếp đóng lại đại môn, Diệp Thiều Hoa quả nhiên thấy, bên trong nằm trên mặt đất đã hôn mê Phiên Quốc Vương Tử. Đồng thời trong đại điện còn chọn một loại hóa công tán. Phiên Quốc Vương Tử tỉnh lại, liền phát hiện tình huống không đối, nhất là thấy được bên trong Diệp Thiều Hoa, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn tuy nhiên thèm thuồng sắc đẹp, nhưng là biết rõ đây là đang trung nguyên tại Hoàng Cung. Vô cớ sau khi hôn mê lại đang cái chỗ này tỉnh lại. Bên người còn có nữ tử này. Phiên Quốc Vương Tử hơi chút dùng đầu tưởng tượng đã biết rõ tình huống không đối. Biết chắc đạo mình bị người tính kế, vốn cho là cái này mỹ mạo nữ tử có thể so với hắn sợ hơn. Không nghĩ tới đối lúc nãy chẳng qua là tựa ở trên cây cột. Còn theo trong túi quần lấy ra một cái quả táo đi ra gặp Mani, như thế nào? Gặp Phiên Quốc Vương Tử nhìn mình, Diệp Thiều Hoa hướng hắn khiêu mi. Phiên Quốc Vương Tử xem nàng như vậy bình tĩnh bộ dáng. Con mắt chừng được càng lớn, người này cùng hắn ở đây cùng bữa tiệc thấy hoàn toàn khác nhau. Hắn gặp quỷ rồi bình thường nói, người vừa mới tại cùng bữa tiệc cũng không phải là như vậy. Phiên Quốc mọi người là có cái gì nói cái nấy, không có biện pháp, có người xem ta không vừa mắt, Diệp Thiều Hoa nghĩ nghĩ, sau đó thò tay chiêu thoáng một phát. Cách đó không xa cái ghế lăng không bay tới bên người nàng. Nàng thoải mái ngồi xuống, chứng kiến Phiên Quốc Vương Tử trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Nàng lúc này mới kịp phản ứng, sau đó lại lần câu thoáng một phát ngón tay, lại một cái ghế bay tới Phiên Quốc Vương Tử bên người. Ngồi, Phiên Quốc Vương Tử máy móc bình thường ngồi xuống, hắn nhất định là hoa mắt, không, nhất định là nằm mơ. Hắn hung hăng mà bấm một cái chính mình lớn chân, thiếu chút nữa cho mình đau khóc, thấy hắn còn nhìn không chuyển mắt mà nhìn chính mình. Diệp Thiều Hoa liếc qua trên tay mình quả táo, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó theo trong tay áo sờ lên, lấy ra một cái rất lớn quả táo. Nàng đem quả táo ném cho Phiên Quốc Vương Tử, đến, chúng ta tâm sự, Diệp Thiều Hoa lúc này mới hài lòng nhìn xem Phiên Quốc Vương Tử. Các ngươi Phiên Quốc hiện tại tình huống như thế nào? Hắn trả lời, Phiên Quốc Vương Tử tuy nhiên không biết Diệp Thiều Hoa muốn làm gì. Nàng hỏi cái gì hắn đáp cái gì? Như vậy thần thông người, hắn cho dù không nói nàng khả năng cũng sẽ biết rõ. Diệp Thiều Hoa hỏi xong như có điều suy nghĩ. Vị tiểu thư này, võ công của ngươi cao cường như vậy, có biện pháp nào không ly khai nơi đây? Phiên Quốc Vương Tử như chiếc máy móc bình thường ngồi ở trên mặt ghế bưng lấy một cái quả táo. Trên mặt nhưng không có Diệp Thiều Hoa như vậy bình tĩnh. Ngược lại là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa không nói gì, Chẳng qua là gặm đã xong một cái quả táo. Tiện tay đem quả táo hạch quăng ra. Phiên quốc vương tử hướng nàng ném hột địa phương nhìn sang. Hột ném tới một nửa thời điểm. Ở giữa không trung biến mất. Đây là cái gì thần lực? Phiên quốc vương tử mở to hai mắt nhìn. Đã đến, Diệp Thiều Hoa đứng dậy. Nàng xem thấy đại môn phương hướng. Thò tay vỗ tay phát ra tiếng. Bên người cái ghế lập tức rời về đến tại chỗ. Phiên quốc vương tử vừa mới muốn hỏi cái gì đã đến. Không có chú ý tới dưới mông đít cái ghế thuấn di, rời đi. Sau đó phốc thông một tiếng ngồi trên mặt đất, trong lòng bàn tay bưng lấy quả táo cũng không cánh mà bay. Nhìn xem trống trơn lòng bàn tay thời điểm, phiên quốc vương tử muốn chuyện thứ nhất dĩ nhiên là, sớm biết như vậy có lẽ trước hết ăn hết lại nói. Hắn vừa định hết điểm này. Chỗ này cung điện đại môn đã bị người đá văng, sau đó một đám người nối đuôi nhau mà vào, có Trung Nguyên Hoàng đế Vũ Văn Tĩnh, còn có Thụy Vương, cũng có bọn hắn phiên quốc đại thần, chứng kiến nhà mình vương tử cùng Diệp Thiều Hoa ở chỗ này. Phiên quốc đại thần sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, ngài như thế nào cùng quý phi cùng một chỗ. Phiên quốc đại thần tại cung bữa tiệc chú ý tới phiên quốc vương tử khác thường về sau. Rơi xuống cung tiệc tìm nữ nhân kia tư liệu, phát hiện đối lúc nãy không chỉ là quý phi, vẫn là Diệp tướng quân con gái. Cái này Diệp tướng quân thế nhưng là một pho tượng không chọc nổi đại Phật. Ngươi nói nàng chính là cái bị phế vứt bỏ Diệp quý phi. Nghe được hắn những lời này, phiên quốc vương tử không có sợ hãi, chẳng qua là như có điều suy nghĩ đạo. Vương, ngươi đến lúc nào rồi? Còn đang suy nghĩ cái này. Bây giờ suy nghĩ một chút nên làm cái gì bây giờ? Đại thần lo lắng mở miệng, phiên quốc vương tử khoát tay, thấp giọng nói, cái này Trung Nguyên Hoàng đế con mắt có chút không tốt. Đại thần sửng sốt một chút, vừa định muốn hỏi điều gì, lại bị Vũ Văn Tĩnh bên kia thanh âm cắt ngang. Diệp quý phi, ngươi quá làm cho trẫm thất vọng rồi. Vũ Văn Tĩnh cao cao tại thượng nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Trên mặt là không che giấu chút nào vẻ thất vọng. Hắn đau lòng nói, người tới, Diệp quý phi cùng địch thông dâm, đem Diệp quý phi nhốt vào đại lao. Ngoặc kép, hết chương.